Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều cảm thấy hoang mang nhưng Ross và Bert đang đắm chìm trong thế giới hoàn toàn mới thì chơi đến quên cả trời đất, dù cơ thể hai người đang nằm trên ghế sofa. Nhưng trong cảm giác thần kinh của bọn họ đã đến một thế giới đại dương rực rỡ xanh biếc. Những đàn cá đầy màu sắc bơi qua trước mặt, những dạn san hô đẹp không tả nổi. Cùng với những vỏ sò phản chiếu ánh sáng từ những vì sao và mặt trời, thế giới dưới đáy biển huyền bí, khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên lại say mê. Ross và Bert đều rất thích biển, ngày thường chạy ra biển không ít. Nhưng mà vì sức khỏe của Ross không tốt, không thể xuống nước, chỉ có thể chơi ở bên bờ biển, không thể khám phá thế giới thần bí dưới đáy biển, điều này khiến cả hai đều cảm thấy tiếc nuối. Cho nên khi lựa chọn cảnh vật, hai người không chút do dự đã yêu cầu một thế giới dưới đáy biển. Vốn cho rằng có thể chỉ là một bộ phim 7D với mô phỏng rất chân thực siêu cao, có thể sẽ có cảm giác không tồi, nhưng hai chữ chân thực chắc chắn chỉ là chiêu trò. Nhưng sau khi trải nghiệm thực sự, bọn họ mới phát hiện quảng cáo không hề phóng đại chút nào. Thậm chí còn có chút khiêm tốn, đây đâu chỉ là chân thật, quả thực giống như là thực sự bước vào một thế giới khác. Đây không phải là thiết bị thư giãn tinh thần, mà rõ ràng là phiên bản đơn giản của game thực tế ảo. Khi Ross và Bert kết thúc trải nghiệm ngắn ngủi, trở lại thế giới thực, ngơ ngác một chút, rồi lập tức đỏ bừng mặt vì kích động. Hai người vô cùng kích động giữ chặt nhân viên công tác, nói năng lộn xộn. Thật tuyệt vời, đây có phải là game thực tế ảo mà mọi người thường nói không? Giống như thế giới ba chiều trong tiểu thuyết và phim điện ảnh tương lai. Thực sự quá chân thực. Tôi cảm thấy như đang bơi dưới đáy biển, tất cả các giác quan đều quá chân thực, thật không thể tin nổi. Chúng tôi còn 4 vé trải nghiệm, hiện tại không có ai, có thể cho chúng tôi thêm thời gian trải nghiệm không? Bert đưa toàn bộ vé trải nghiệm còn lại cho nhân viên công tác, kích động đề nghị. Thế giới thực tế ảo thực sự. Cho dù các hạng mục khác có tốt đến đâu, hôm nay bọn họ chỉ muốn trải nghiệm cái này. Được, không thành vấn đề. Nhân viên công tác nhìn khu triển lãm trống rỗng, rất hiểu ý người đáp ứng yêu cầu. Vì thế mọi người nhìn thấy hai người lại ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt lại bắt đầu cười ngây ngô như chúng tà thuật. Có người bối rối, đây không phải là thiết bị thư giãn tinh thần sao? Thư giãn tâm trạng, điều trị mất ngủ, sao tôi thấy hai người vào trong giống như bị ma ám vậy? Có bác gái lớn tuổi thắc mắc, tôi vừa nghe thấy chàng trai tóc đỏ nói cái gì game thực tế ảo, đó là cái gì vậy? Thanh niên bên cạnh tốt bụng giải thích, bà ơi, game thực tế ảo là một trò chơi rất chân thực, chơi giống như vào một thế giới khác, rất kỳ diệu, thường thấy trong phim điện ảnh tương lai, tức là... Đợi đã, bà vừa nói gì? Game thực tế ảo, đúng vậy, cậu trai, cậu không nghe nhầm đâu, tôi cũng vừa nghe thấy, vậy mà. Rõ ràng là game thực tế ảo, sao lại gọi là thiết bị thư giãn tinh thần? Hay là, vào thử xem... Quần chúng vây xem phía sau cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng những người ngồi ở hàng đầu lại loáng thoáng nghe được chút tin tức, lập tức bắt đầu trò chuyện. Tên sản phẩm rất quan trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết bị thư giãn tinh thần nghe có vẻ không có cảm giác gì, cho dù quảng cáo có ba hoa chích chòe như thế nào, mọi người nghe đến cái tên này cũng sẽ giảm đi sự hứng thú. Nhưng khi nói đến thế giới thực tế ảo, lại giống như nước lạnh đổ vào chảo dầu, hiệu quả bùng nổ. Đám người Phương Tử Dương lúc đặt tên cũng nghĩ tới có nên làm chút mánh lưới hay không. Nhưng cuối cùng ngẫm lại, vẫn từ bỏ. Phần mềm giấc ngủ này thực sự có chức năng thực tế ảo, nhưng vẫn có sự khác biệt với game thực tế ảo. Hơn nữa đây không phải là trò chơi. Chức năng chính của phần mềm vẫn là giải tỏa áp lực tinh thần, điều trị triệu chứng mất ngủ. Các tính năng giải trí khác chỉ là phụ. Bất kể tên gọi là gì, hiệu quả sản phẩm của bọn họ đều không thể thay đổi. Nếu như bọn họ nhất định phải nhấn mạnh tính giải trí của sản phẩm này, không thể đảm bảo rằng không có đoàn dự thi âm hiểm ác ý tố cáo bọn họ sai chủ đề, dù sao chủ đề của vòng thi này là cuộc sống, không phải trò chơi, hơn nữa, game thực tế ảo chân chính bọn họ sẽ lấy ra sau đó, vì vậy không thể chiếm spotlight ở đây. Có người đầu tiên ăn bánh bao, như vậy người thứ hai theo sau là điều tự nhiên. Lòng hiếu kỳ của mọi người được kích thích, chỉ trong vài phút. Đã có người bắt đầu tiến vào khu vực triển lãm. Sau đó, những người còn lại phát hiện, sau khi những người này đi vào, bọn họ không còn đi ra nữa. Mỗi người sau khi trải nghiệm lần đầu, giống như Ross và Bert, phát hiện giờ phút này còn ít người, lập tức không chút do dự nhau nhau đổi toàn bộ vé trải nghiệm còn lại để tiếp tục trải nghiệm. Cảnh tượng này càng làm cho mọi người tò mò hơn. Vì vậy, số người tiến vào khu vực triển lãm ngày càng nhiều, chưa đầy một giờ, đã bắt đầu xếp hàng dài như các khu vực khác. Hơn nữa đội ngũ càng dài, người trong khu vực triển lãm cũng cười đến càng ngày càng ngốc. Con người là loại tồn tại có lòng hiếu kỳ cực độ, càng không biết, càng không hiểu, lại càng muốn thử nghiệm. Kết quả đợi đến khi các thành viên đoàn dự thi khác phát hiện ra, khu vực triển lãm của đoàn dự thi Hoa Quốc bên này đã trở nên nổi tiếng. Đúng vậy, nổi tiếng, một cách khó hiểu, bởi vì những người xếp hàng hoàn toàn không biết mình đang xếp hàng cho cái gì, nhưng thấy mọi người xếp hàng rất thú vị, vậy thì cũng xếp hàng thôi. Các thành viên đoàn dự thi M bên cạnh, sắc mặt khó coi lại hoang mang. Ma thuật, bọn họ nhất định đang làm ma thuật. Nhóm người đầu tiên đề xuất vu thuật khẳng định một lần nữa. Mặc dù hắn là một nhà nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng tin vào sự tồn tại của vu thuật. Những thứ bị bóc trần là ác ý giả mạo và mê tín. Cao thủ chân chính khẳng định đang ẩn tàng. Các thành viên còn lại nghe vậy thì lườm tên này một cái, tức giận. Vu thuật cái gì? Cậu không nghe thấy mọi người nói là thế giới thực tế ảo sao? Tôi nhớ 2 năm trước Hoa Quốc có một phần mềm giấc ngủ, dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lúc đó vì chứa một loại virus siêu mạnh nên trong Hoa Quốc nháo đến mưa gió, một số thông tin đã rò rỉ ra ngoài. Đúng, tôi cũng từng nghe nói, phần mềm đó có công nghệ thực tế ảo, giáo sư của tôi vốn định nghiên cứu, nhưng chính phủ Hoa Quốc phong tỏa quá nhanh, không có tài liệu nào bị lộ ra. Có người nghe vậy phụ họa, nghe nói hiện tại, trong thẻ chip căn cước của Hoa Quốc đã ứng dụng kỹ thuật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư của tôi suy đoán sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật Hoa Quốc trong 2 năm qua có liên quan rất lớn đến dữ liệu từ phần mềm đó. Còn lại mặc kệ biết hay là không biết, sau khi nghe xong sắc mặt đều có vẻ nghiêm trọng. Tuy rằng trước mắt rất nhiều quốc gia vẫn công khai phủ nhận chip căn cước của Hoa Quốc, các tin tức đưa tin cũng thường xuyên chỉ trích, cho rằng khoa học kỹ thuật siêu thời đại này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở Hoa Quốc. Đây chắc chắn là sản phẩm chưa hoàn thiện. Nhưng những người thực sự hiểu về kỹ thuật đều biết rõ, việc Hoa Quốc áp dụng thẻ căn cước chip đại diện cho điều gì, các loại kỹ thuật ẩn chứa trong đó đáng sợ đến mức nào. Các quốc gia không biết đã âm thầm sử dụng bao nhiêu thủ đoạn để theo dõi phá giải, muốn có được kỹ thuật, nhưng đến nay đều không thu hoạch được gì. Cũng chính vì điều này, hạng mục mà đoàn dự thi M quốc sử dụng lần này mới phải sử dụng các kết quả nghiên cứu do gia tộc Diêm cung cấp. Cấp trên phải nhịn đau từ bỏ quyền lợi to lớn để hợp tác với gia tộc Diêm. Nếu không, lần thi đấu khoa học kỹ thuật này, bọn họ sẽ hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Trong lòng mọi người đều mơ hồ có chút thấp thỏm, nhưng hiện tại đang trong cuộc thi, bọn họ tuyệt đối không thể lung lay lòng tin của mình. Hơn nữa, hạng mục sản phẩm của bọn họ cũng không kém, kết quả cuộc thi lần này ra sao, vẫn chưa thể nói trước. Được rồi, chẳng có gì ghê gớm cả. Sản phẩm của chúng ta cũng không tệ. Hơn nữa, có Mo tiên sinh ở đây, cuộc thi khoa học kỹ thuật là sân khấu của chúng ta, không phải là bệ phóng cho người khác. Chúng ta vẫn là những người dẫn đầu trong thế giới khoa học kỹ thuật này. Hãy ngẩng cao ngực kiêu ngạo của các cậu lên nào, các đồng đội. Đội trưởng vỗ tay, dùng thái độ cao ngạo tự tin khích lệ mọi người. Nhưng những lời này thực sự không an ủi được người khác. Ngoại trừ một số ít người, đa số các thành viên trong đội đều cảm thấy khó chịu khi nghe những lời này. Những người làm kỹ thuật phần lớn đều cao ngạo, coi trọng đạo đức học thuật và không thể chấp nhận bất kỳ sự âm mưu xấu xa nào. Bọn họ thực sự tự tin vào kỹ thuật và hạng mục trên tay mình, nhưng cấp trên luôn làm những điều vượt quá giới hạn để đảm bảo 100% kết quả, thật sự làm cho đám kỹ thuật viên bọn họ trong lòng rối rắm mâu thuẫn, khó chịu vô cùng. Điều này khiến mọi người cảm thấy chuyên môn của mình bị nghi ngờ. Đặc biệt là Mo tiên sinh còn là người của gia tộc Diêm, sự tồn tại khiến các lão giáo sư trong giới nghe mà biến sắc. Rõ ràng trong khu triển lãm có rất nhiều người đến trải nghiệm, điều này cho thấy thành tích của bọn họ sẽ vô cùng tốt. Nhưng hầu hết các thành viên trong đoàn dự thi M quốc lại không cảm thấy vui vẻ. Bởi vì liên quan đến trải nghiệm của khán giả, vòng thi thứ 2 bắt đầu, thời gian thi đấu sẽ kéo dài nửa tháng. Ngày đầu tiên vì chưa hiểu rõ các sản phẩm nghiên cứu của các đoàn dự thi tham gia, Cuộc thi diễn ra khá hòa bình, dữ liệu trải nghiệm của 10 đoàn dự thi tham gia trong ngày đầu tiên gần như tương đương nhau. Nhưng từ ngày thứ hai trở đi, dữ liệu của từng đoàn dự thi bắt đầu có sự phân hóa. Trong đó, hai đội có dữ liệu tăng lên rõ ràng nhất chính là đoàn dự thi Hoa Quốc và đoàn dự thi M Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên sở hữu công nghệ thực tế ảo, đáp ứng được sự tưởng tượng và kỳ vọng của mọi người về công nghệ tương lai, còn điều trị chứng mất ngủ và áp lực tinh thần khiến người ta đau đầu. Một bên giải quyết vấn đề khó khăn trong việc giảm cân và rèn luyện sức khỏe của những người lười biếng, khiến việc vận động trở nên dễ dàng hơn mà không cần phải có ý chí kiên cường. Cả hai bên đều có những ưu thế tuyệt đối lại mạnh mẽ, làm cho khán giả tại hiện trường trực tiếp mắc phải chứng khó lựa chọn, cũng ngược đãi những đoàn dự thi còn lại đến muốn đập đầu vào tường khóc giống. Điều này không có nghĩa là sản phẩm của các đoàn dự thi tham gia khác không tốt, mà là sự áp đảo của công nghệ vượt thời đại, căn bản không có cách nào để so sánh. Các đoàn dự thi còn lại nhìn đến đỏ cả mắt, trong cuộc tranh đoạt nhiệt liệt và bình tĩnh này, thời gian nửa tháng thoáng cái đã trôi qua, mắt thấy chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng. Thì có chuyện xảy ra trên sân thi đấu, chính xác mà nói, hẳn là trong khu triển lãm của đoàn dự thi M Quốc xảy ra vấn đề. Một đám khán giả đang trải nghiệm thiết bị rèn luyện sức khỏe, có người bỗng nhiên phát hiện, thứ gì đó của đoàn dự thi này giống như bãi công, ở một góc, cô bé ơi, mau mau mau, vừa rồi cháu đã nhìn thấy bà chơi cái này, nhưng bà không làm gì cả, không chạm vào đâu cả, nó tự nhiên không hoạt động nữa, cũng không phải bà làm hỏng nó đâu, cháu phải làm chứng cho bà nhé. Bà cụ ăn mặc rất thời trang, vẻ mặt hoảng hốt, kéo tay cô bé bên cạnh. Giọng điệu sốt run. Bộ dáng cô bé phải làm chứng giúp bà, nếu không bà có thể sẽ bị vu khống vậy, tác giả có lời muốn nói. Bà cụ, trời ơi, tiền quan tài của tôi không phải bị lừa rồi chứ, cách chương.